hocsachnoi.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 4 của cuốn sách Con đường và ước mơ 20 năm cùng Vạn Khoa. Chương 4: Vinh quang và mơ ước từ năm 2000 đến năm 2005. Sau đây là nội dung đầu tiên, kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Điều chỉnh nhân sự. Tháng 2 năm 1999, tập đoàn Vạn Khoa tiến hành đợt điều chỉnh lãnh đạo cấp cao nhất. Tôi đã xin thôi giữ chức tổng giám đốc tập đoàn. Đầu năm 2000, tập đoàn tiếp tục tiến hành cải tổ đội ngũ lãnh đạo là giám đốc các đơn vị cơ sở. Tập đoàn đã điều động, điều chỉnh những vị trí lãnh đạo cấp cao của các công ty con của mình tại các tỉnh, thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến. Việc điều chỉnh hàng loạt nhân sự cấp cao này của tập đoàn thu hút sự chú ý của dư luận trong và ngoài tập đoàn. Đợt điều chỉnh này là sự tiếp nối của đợt điều chỉnh lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn từ năm 1999, nhằm tái cơ cấu bố trí nhân lực, phát huy vai trò của nguồn nhân lực, phát huy khả năng phát triển nghiệp vụ tổng thể của tập đoàn và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Có thể nói, với sự thành công của việc điều chỉnh chiến lược, doanh nghiệp Vạn Khoa đã bước vào một quỹ đạo phát triển nhanh và trên một quy mô lớn. Nhưng làm thế nào để có thể tạo ra mối liên hệ thống nhất trong tập đoàn, trong phạm vi cả nước? Làm sao để những công ty con ở những khu vực phát triển nhanh có thể hoàn thành tốt hơn nữa quá trình Vạn Khoa hóa? Làm sao có thể nâng cao giá trị thương hiệu của Vạn Khoa trên phạm vi toàn quốc và chia sẻ nguồn lực chung trong nội bộ tập đoàn trong một sự thống nhất? Một trong những đặc tính cơ bản nhất của sản phẩm ngành bất động sản đó là sự khác biệt giữa các vùng miền. Trên mảnh đất Trung Quốc rộng lớn, mỗi một vùng miền có những điều kiện tự nhiên khác nhau, phong tục tập quán, môi trường văn hóa, môi trường sống cũng khác biệt, dẫn đến sự khác biệt về sản phẩm bất động sản giữa các vùng. Là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên phạm vi toàn quốc, các công ty con của Vạn Khoa, phân bố phần lớn ở phía Nam và phía Bắc Đại Giang, cũng đều có phong cách quản lý riêng, phù hợp với từng khu vực. Do vậy, việc tái cơ cấu hệ thống nhân lực, đặc biệt là sắp xếp, bố trí lại giám đốc, là một trong những nhân tố quan trọng trong việc xây dựng cơ cấu, tổ chức của tập đoàn. Sự việc Lâm Thiếu Châu từ chức tổng giám đốc của Vạn Khoa tại Bắc Kinh khiến các hãng thông tấn hết sức chú ý, đua nhau đi tìm nguyên nhân sự việc. Qua đó cũng có rất nhiều lời đồn thổi và những luồng thông tin khác nhau. Có thể nói, Lâm Thiếu Châu là một giám đốc có tài, được Vạn Khoa bồi dưỡng từ năm 1992, khi ông mới chập chững bước chân vào tập đoàn. Một vị giám đốc tài năng hơn người, từ bỏ chức vụ để tìm cho mình một không gian phát triển. Đây là một việc làm mang tính tích cực. Việc các hãng thông tấn quan tâm đến sự việc này thật ra cũng là một kiểm nghiệm và động lực thúc đẩy nâng cao trình độ quản lý, nâng cao hiệu quả trong việc điều động và sử dụng nhân tài của Vạn Khoa. Một điều đáng tiếc là các công ty ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến lại không tạo ra được những hiệu ứng tốt trong đợt điều chỉnh đầu tiên. Trong hội nghị quý 1 ngày 28 tháng 1 năm 2000 của tập đoàn, chúng tôi thấy rằng việc tái cơ cấu nhân sự trên quy mô lớn đã đem lại một sinh khí mới cho Vạn Khoa. Việc từ chức của Trương Thụ Tân ở công ty Jing Haiwi, Ngô Sĩ Hồng của công ty Microsoft, Nhiệm Chí Cường của công ty bất động sản Hòa Viễn đều thu hút sự chú ý của báo giới. Đấy là những minh chứng về ảnh hưởng của vị trí giám đốc trong xã hội hiện nay. Một số tờ báo quan tâm đến sự di chuyển của nguồn lực, trên thực tế cũng là một dạng khẳng định vị trí giám đốc. Những bài báo đó phần nào phản ánh môi trường xã hội xung quanh việc điều chỉnh nhân lực và nó có tác dụng tích cực nhất định. Các bài báo viết về sự thay đổi vị trí giám đốc ngày càng nhiều, điều đó cho thấy đội ngũ giám đốc đang ngày càng nhiều, phản ánh tầm ảnh hưởng của họ đối với xã hội đang ngày càng lớn. Trong thời buổi kinh tế kế hoạch, nhân tài rất khó có thể tự do di chuyển. Hiện nay, sở dĩ nguồn nhân lực được điều chỉnh, biến động nhiều là bởi những nhà quản lý, những người nắm cương vị giám đốc đã có nhiều sự lựa chọn hơn. Hơn nữa, chỉ khi nhân tài có quyền tự chủ trong việc lựa chọn, có thể nhảy việc theo đúng nguyện vọng của bản thân, thì mới có thể thực hiện thị trường hóa vị trí giám đốc được. Trước đây, phong trào lưu trung, có hai lựa chọn tốt nhất mà mọi người thường hay hướng tới, đó là làm giám đốc và làm ông chủ. Trong quá trình tiến hành công việc của mình, những người có tài thường có tâm lý, thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng, nên họ thường thích chọn làm ở vị trí ông chủ. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến cho các doanh nghiệp mới nổi không thể phát triển lớn mạnh. Năm 1983, tôi rời Quảng Châu đến lập nghiệp tại Thâm Quyến. Khi đó, tôi sẵn sàng làm người làm thuê. Mục đích của việc bồi dưỡng nhà quản lý chuyên nghiệp đó là nỗ lực vì sự nghiệp chung. Rất khó để những người này có thể đi chung một con đường và cùng đi đến được ngày hôm nay. Chỉ khi mọi người đồng tâm hiệp lực thì mới có thể làm tốt được mọi việc. Một mình gây dựng cơ nghiệp thì cần phải đề cao cá tính, có vậy mới có thể thành công. Nhưng khi làm giám đốc một doanh nghiệp thì cần phải phục tùng sự sắp xếp của doanh nghiệp, cần phải hòa nhập vào trong sự phát triển tổng thể của tập đoàn. Xét trên góc độ kinh tế học, giá trị sinh tồn của tập đoàn nằm ở ưu thế quy mô của nó. Đó là có thể hội tụ và phát huy hết những nguồn lực phục vụ cho sự phát triển của tập đoàn. Ví như Vạn Khoa, trong nội bộ tập đoàn, nguồn lực các cơ quan, các đơn vị đều được tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó phát huy ưu thế quy mô tập đoàn của công ty Vạn Khoa. Xét một cách tương đối, hiện nay Vạn Khoa đề cao tính cộng đồng, đề cao việc mọi người tuân thủ luật chơi. Điều này có nghĩa là Vạn Khoa đề cao việc thể hiện cá tính. Nhưng là một giám đốc thì cần phải cân bằng được giữa tính cộng đồng của tập thể với cá tính của bản thân. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là việc thay đổi nhân sự tại Vạn Khoa là chưa kết thúc. Những biến động trong thời kỳ giao thoa thế kỷ chỉ là sự khởi đầu. Kể từ năm 1999, cụm từ quản lý chuyên nghiệp xuất hiện với tần suất ngày càng cao. Đặc biệt là với những nhà quản lý trước đây không thật sự đồng tình với cách nói này, thì nay câu nói cửa miệng của họ cũng thường là cụm từ này. Có thể nói, khái niệm này đã dần đi vào chuẩn ngôn ngữ của Vạn Khoa, khiến tôi cảm thấy rất vui. Quan tâm đến con người luôn là một quá trình xuyên suốt được Vạn Khoa hết sức chú ý. Đối với cách nói điều chỉnh nhân sự thì tôi thấy nên gọi là tái bố trí nguồn nhân lực thì thích hợp hơn. Chúng ta sống trong một môi trường kinh tế cạnh tranh thì cần phải tuân thủ quy định thị trường để điều chỉnh nguồn lực của mình cho phù hợp, trong đó có nguồn nhân lực. Qua việc điều chỉnh này sẽ đưa ra một tín hiệu tích cực. Điều chỉnh là bình thường và cũng là tất yếu. Từ việc cứu hỏa đến việc điều chỉnh bình thường đều là những mục tiêu, phương hướng cho việc thực hiện quản lý chuyên nghiệp ở Vạn Khoa. Đây đồng thời cũng là một mục tiêu để đưa vào chế độ hoạt động của tập đoàn. Điều này cho thấy năng lực lý tính của Vạn Khoa đang không ngừng lớn mạnh. Sau khi tái cơ cấu lại nhân sự, kéo theo đó là sự điều chỉnh chiến lược phát triển doanh nghiệp một cách sâu sắc. 5 năm đầu của thế kỷ 21 có thể nói là những năm hết sức quan trọng đối với Vạn Khoa. Chúng tôi đã quy hoạch phương hướng phát triển tập đoàn từ năm 2000 đến năm 2004. Đây cũng là giai đoạn kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của Vạn Khoa. Trước đây, cứ vào dịp cuối năm là chúng tôi lại phải vất vả với công việc liên quan đến nghiệp vụ. Đến nay, chúng tôi có thể mở rộng tư duy, tầm nhìn để hoạch định kế hoạch 5 năm cho tương lai. Đây thật sự là một bước nhảy về chất. Xuất thân khác nhau nhưng đều chung một ước mơ. Sau nhiều năm không ngừng phấn đấu, đội ngũ cán bộ quản lý ở Vạn Khoa đã được hình thành. Tố chất và tài năng của họ đã được thể hiện một cách rõ nét trong những lần hợp tác làm ăn với đối tác. Họ đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của công ty. Úc Lượng, nhân tài người Giang Nam gia nhập vào Vạn Khoa và từng kinh qua các vị trí như thư ký hội đồng quản trị, phụ trách mảng đầu tư cổ phiếu, tiếp quản công việc tài vụ. Tuy nhiên, ông lại chưa hề phụ trách hạng mục bất động sản nào. Năm 2000, Vạn Khoa đã trở thành một doanh nghiệp chuyên về bất động sản. Trong thời kỳ đại di dân sang Australia, Úc Lượng đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Khoa. Khi đó đã có rất nhiều người ngạc nhiên vì họ không hiểu tại sao Úc Lượng lại có thể tiếp nhận vị trí này. Tôi cho rằng, nhìn trên phương diện lãnh đạo cấp cao của Vạn Khoa, thì việc hiểu biết về thị trường bất động sản là rất quan trọng. Nhưng điều quan trọng hơn đó là sự hiểu biết về văn hóa kinh doanh, sự sáng tạo, khả năng học hỏi và quan hệ xã hội, khả năng phân phối hợp lý các nguồn lực xã hội khác. Có hai loại lãnh đạo cấp cao có khả năng tạo ra những đột biến ở Vạn Khoa. Thứ nhất, đó là những người có thể đảm nhiệm mảng nghiệp vụ của mình, nhưng lại thường để lại những di chứng và lo lắng. Thứ hai, đó là những người có thể làm tốt công việc của mình mà không để lại di chứng. Trong hai trường hợp đó, Thiếu Úc Lượng thuộc nhóm thứ hai. Năm 1990, dưới sự đề cử của Giám đốc Nhân sự, khi đó là Từ Cương, Đình Phúc Nguyên đã vào đầu quân cho Vạn Khoa. Rất nhanh sau đó, ông đã đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Nhân sự, hiện đang làm giám sát công đoàn, thư ký đảng ủy tập đoàn. Trong suốt thời gian làm việc tương đối lâu tại công ty, Đình Phúc Nguyên là người có tư tưởng bảo thủ, nhưng lại là người quang minh lỗi lạc, thực hiện rất tốt công tác đảng ủy, không tư lợi cá nhân. Do có tài trong việc điều hòa những mâu thuẫn trong nội bộ công ty, hơn nữa lại là người có khuôn mặt phúc hậu, nên được mọi người trìu mến đặt cho cái tên Bắc Đinh. Tuy nhiên, trong công tác kiểm tra, đôn đốc, Đinh Phúc Nguyên dường như là một con người khác. Ông trở thành con người hết sức cương trực, hết sức nghiêm khắc, khắt khe trong công việc. Cứ vậy, lâu dần ông bác này đã tạo ra một truyền thống làm việc hết sức quy củ, và ông cũng không ngừng được Phạn Khoa hóa. Có một thời, vì niềm đam mê của mình mà Đinh Phúc Nguyên không quản đường xa xa xôi, đi về các vùng núi và vùng nông thôn để chụp ảnh. Ông đã từng làm nhân viên chiếu phim ở đảo Hải Nam. Đến nay, dường như những đam mê đó vẫn chưa hề giảm đi, và hiện giờ ông đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh của Tập đoàn Phạn Khoa. Năm 2004, ông đã gia nhập Hiệp hội Nhiếp ảnh Trung Quốc và ông đã có đóng góp nhất định cho niềm đam mê của mình. Đinh Trường Phong là người đảm nhiệm vị trí chủ biên thứ 3 của tập san Vạn Khoa. Con người ông hội tụ được nét tài hoa, tư duy mẫn cảm, khả năng phân tích quy nạp hơn người của một anh sinh viên trường Bắc Đại, Đại học Bắc Kinh. Là một chủ biên trẻ tuổi, mạnh mẽ, nhưng lại không khéo trong giao tiếp. Sau khi điều tra, xem xét, tập đoàn quyết định điều Đinh Trường Phong về công ty Đông Bắc. Qua đó khả năng thâm nhập vào công việc và phương thức hành động của ông cũng dần được thay đổi và hoàn thiện. Sau đó, ông được điều về làm ở Thượng Hải và được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc của tập đoàn. Trước đây, khi đi công tác ở Thượng Hải, trong các cuộc tiếp xúc với đối tác là giám đốc các công ty, nhà máy, chủ đề những câu chuyện mà Đinh Trường Phong đưa ra đều liên quan đến nghiệp vụ. Sau này, ông tiếp tục sự đam mê và sở thích của mình với âm nhạc cổ điển mang tính hoài cổ, qua đó rèn luyện, nâng cao và đa dạng hóa các phương thức tiếp xúc, tiếp cận đối tác khác của mình. Ví như khi ông nói về địa điểm mở khách sạn với chủ khách sạn thì mang đậm phong cách hoài cổ. Ông chủ à, môi trường kinh doanh của khách sạn Jin mới mở rất thuận lợi. Khi phối cảnh với bên ngoài thì trong khách sạn của ông giống như một hang động trong thành phố vậy. Sự phối cảnh với non nước rất đặc sắc, món ăn của Italia cũng rất ngon. Vào những ngày nghỉ, Đinh Trường Phong thường mời các nhà điêu khắc trẻ đến để thể hiện cảm xúc của mình qua các bức điêu khắc bay bổng mang đậm phong cách Michelin. Đây trở thành địa điểm thiết kế, điêu khắc, tham quan ngắm cảnh của Phạn Khoa. Đồng thời đây cũng là nơi mà Đinh Trường Phong tiếp xúc với bạn bè có cùng niềm vui đam mê với mình. Sau khi tốt nghiệp khoa kiến trúc của trường Đại học Thanh Hoa, mặc quần và làm việc cho Vạn Khoa, từng là cán bộ cốt cán của dòng họ Diêu Mục, 3 năm sau thì đảm nhiệm chức phụ giám đốc một công ty thiết kế. Năm 1998, mặc quần đảm nhiệm chức phụ tổng giám đốc công ty Hải Thần, thiết kế xây dựng tòa nhà 51 tầng, trong đó có 3 tầng được cải tạo thành khu nhà ở cao cấp. Năm 1999, Mạc Quân tiếp nhận chức giám đốc một chi nhánh bất động sản của Vạn Khoa ở Thâm Quyến. Năm 2000 thì làm phó tổng giám đốc tập đoàn Vạn Khoa. Có thể nói, trên con đường phát triển của mình, Mạc Quân luôn để lại những dấu ấn riêng. Trước đây, trong các chuyến đi khảo sát tại các nước như Mỹ, Nhật Bản, Đức, tôi có dịp được tiếp xúc với Mạc Quân nhiều hơn. Trong một buổi ăn tối tại một nhà hàng ở Đức, tôi đề nghị Mạc Quân vẽ phác thảo cấp tốc, mô hình kiến trúc của nhà hàng. Ông đã đứng dậy đi một vòng, 10 phút sau thì quay lại, lấy bút phác thảo những nét vẽ rất chi tiết và đẹp trên giấy. Mạc Quân là người có tư duy hết sức tinh tế, là một người theo chủ nghĩa thẩm mỹ, không thích nói nhiều, ít nhiều có sự mẫn cảm của nhà nghệ thuật. Do đó, trong việc đối nhân xử thế với các đối tác cung cấp, ít nhiều có cảm giác không được hòa đồng. Năm 2003, ông làm đơn xin từ chức và tôi đã đồng ý với nguyện vọng của ông. Sau đó, tôi cũng dự đoán rằng khoảng một năm sau Mạc Quân sẽ trở lại làm cho tập đoàn. Đúng như những gì tôi đã dự đoán, chưa đầy một năm sau, Mạc Quân hẹn tôi đi ăn tối ở một nhà hàng và ông xin tiếp tục xin về làm phó tổng giám đốc của tập đoàn. Khi đã được đào tạo trên 10 năm ở Vạn Khoa, thì rất khó thể thích ứng với văn hóa làm việc ở các công ty khác. Tốt nghiệp ngành kỹ thuật sóng vô tuyến điện Đại học Đông Nam, giải đồng bước chân vào Vạn Khoa và làm ở phòng nhân sự. Đây là một điển hình làm việc trái ngành, nhưng ông vẫn luôn nhiệt tình với công việc tuyển chọn nhân sự của mình. Ông là người có tư duy rất tinh tế, do đó những ý tưởng của người đứng đầu phòng nhân sự đều thể hiện sự mới lạ, kinh nghiệm quản lý nguồn nhân lực ở phòng nhân sự của tập đoàn Vạn Khoa trở thành tài liệu giảng dạy MBA tại Học viện Quản lý Bắc Đại Hoa Nam và Học viện Thương mại Trường Giang. Năm 2004, Mạc Quân đón nhận một thử thách khác, đó là kiêm nhiệm làm giám đốc trung tâm phục vụ khách hàng và đến làm việc tại nhà hàng ở thành phố Vũ Hán. Và ông đã xử lý rất tốt sự kiện bãi rác thải ở Vũ Hán. Sau khi qua được sự kiểm nghiệm nghiêm khắc từ thực tế thị trường, cùng năm đó, ông được đề bạt làm phó tổng giám đốc của tập đoàn. Một tài năng khác của ngành kiến trúc Đại học Hoa Thanh là Trương Kỳ Phân cũng đã gia nhập vào đội quân của Vạn Khoa. Trước khi về làm cho Vạn Khoa, Trương Kỳ Phân từng làm việc trong một số viện thiết kế chuyên nghiệp. Do đó, kinh nghiệm thiết kế của ông rất phong phú. Làm việc cho Vạn Khoa đến năm thứ 2, ông được bổ nhiệm làm giám đốc thiết kế của tập đoàn. Đến năm thứ ba thì được đề bạt lên chức phó tổng giám đốc, đảm nhiệm công tác công nghiệp hóa, quá trình xây dựng nhà ở của Vạn Khoa. Trước đây, Trung tâm Nghiên cứu Xây dựng của Vạn Khoa cũng đã làm công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho quá trình công nghiệp hóa nhà ở trong nhiều năm sau khi tiếp quản trung tâm. Năm 2004, ông đã tiến hành nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về khái niệm chuyên nghiệp hóa và tiêu chuẩn hóa các nhân tố khác. Qua đó đã thể hiện được thế mạnh của ông trong việc tổ chức, quảng bá của ông. Một ngày nọ, tôi được biết rằng khi còn là thiếu niên, Kỳ Văn đã từng là một vận động viên bóng rổ. Ông bước chân vào giảng đường Đại học Thanh Hoa khi mới 15 tuổi. Ở Vạn Khoa, cấp dưới mỗi khi gặp tôi để trình báo cáo, đều rất lo lắng vì không biết khi xem xong báo cáo tôi sẽ hỏi họ những vấn đề kỳ quái gì liên quan đến chuyên đề. Nhưng Kỳ Văn thì lại là một ngoại lệ. Cho dù tôi đưa ra câu hỏi gì xung quanh vấn đề cần báo cáo, thì đều bị ông ta hóa giải hết. Không chỉ giỏi về nghiệp vụ, Kỳ Văn còn có khả năng diễn đạt và biểu lộ cảm xúc rất tinh tế. Năm 1993, giám đốc tập đoàn hiện nay, đồng thời cũng là chủ tịch ban giám đốc tập đoàn Tiêu Hảo, từng làm nhân viên cho Mitsubishi. Trong cuộc hội đàm về nghiệp vụ ở công ty điện ảnh của Vạn Khoa, Tiêu Thảo đã cho thấy khả năng làm việc hơn người và lòng yêu nghề như thế nào. Năm đó cũng đúng là lúc mà Vạn Khoa tiếp nhận nhiều nhà quản lý đã từng làm cho các tập đoàn, công ty xuyên quốc gia. Sau vài lần hẹn gặp, thì đến tháng 5 năm 1994, Tiêu Thảo cũng đồng ý về làm việc cho Vạn Khoa. Tuy nhiên, sự kiện quân an vào năm 1994 khiến Vạn Khoa phải đương đầu với búa rìu dư luận. Tôi từng hỏi Tiêu Thảo, hiện Vạn Khoa xảy ra sự việc này, cô có muốn đến làm việc cho chúng tôi chứ? Tiêu Thảo cười và đáp, tôi sẽ đến làm việc cho Vạn Khoa, tôi có niềm tin vào Vạn Khoa. Sự việc này không thể làm mất lòng tin của tôi vào Vạn Khoa. Sau khi gia nhập vào đội quân của Vạn Khoa, Tiêu Thảo trải qua 2 năm hết sức gian nan ở Vạn Khoa. Môi trường làm việc của các doanh nghiệp xuyên quốc gia và yêu cầu đối với sự tăng trưởng của công ty khác xa so với môi trường làm việc của các doanh nghiệp mới thành lập ở Trung Quốc. Trong thời gian thích nghi này, Mitsubishi vẫn bày tỏ nguyện vọng muốn mời Tiêu Thảo quay trở về đó làm việc. Khi đó, Tiêu Thảo đã nhiều lần suy nghĩ đến việc từ chức. Do vậy, tôi đã phải tìm kế hoãn binh. Tôi nói với cô ấy rằng, hiện vẫn chưa có người thay thế cô, nửa năm nữa hãy đề cập đến vấn đề này có được không? Vậy là tôi đã trì hoãn được nửa năm. Khi đó vị trí làm việc tại Mitsubishi đã được giao cho người khác. Tôi cho rằng chỉ cần doanh nghiệp thích ứng được với 2 năm đầy khó khăn trên thì có thể yên tâm phát triển được. Quả thật, trong suốt quá trình đảm nhiệm cương vị tổng giám đốc văn phòng và giám đốc văn phòng, Tiêu Thảo luôn được cho là một người chăm chỉ, tinh tế và rất gương mẫu trong công việc. Tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc Đại học Đông Nam, Từ Hồng Kha tuy vào làm ở Vạn Khoa muộn hơn so với Mạc Quân 3 năm, nhưng những kinh nghiệm mà Hồng Kha có được cũng không kém Mạc Quân. Dù chỉ có điều là anh chưa có kinh nghiệm làm việc ở những địa phương khác mà thôi. Có thể nói, bất cứ ai từng làm kiến trúc sư cho Diêu Mục Sơn thì đều là những người tài giỏi, có tiềm năng phát triển trên con đường sự nghiệp của mình. Đây có thể coi là kết quả của quá trình tôi luyện trong khó khăn, rèn khó. Và Hồng Kha cũng là một trong số đó. Khi tiếp nhận vị trí tổng giám đốc công ty ở Thâm Quyến thay cho Mạc Quân, Hồng Kha đã để lại cho tôi những ấn tượng tốt về một con người trầm tĩnh và đam mê bóng đá. Vậy Hồng Kha có khả năng đảm nhiệm vị trí đó hay không? Kể từ năm 2001, Hồng Kha đã thể hiện tài năng quản lý hơn người của mình. Cho dù là trong chuyên ngành kỹ thuật hay trong việc triển khai nghiệp vụ kinh doanh, Hồng Kha đều thể hiện được sự chín chắn của tầng lớp quản lý, lãnh đạo thứ hai của tập đoàn Vạn Khoa. Năm 2005, Hồng Kha được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc tập đoàn. Chu Vệ Quân lại là một tài năng xuất thân từ Yên Sở. Năm 1993, Vệ Quân bắt đầu làm cho công ty cổ phần Đông Nguyên của Vạn Khoa, đảm nhiệm thi công các công trình của Đông Nguyên ở Yên Sơn, tự mình đảm nhiệm việc kiểm tra chất lượng công trình. Tuy nhiên, đây cũng là lúc Vạn Khoa tiến hành cải tổ trên quy mô lớn. Các cổ đông của công ty không muốn tiếp tục đầu tư. Các công trình đã, đang và sẽ được thi công khi đó đều bị ngừng trệ. Khi leo núi cùng với Vệ Quân ở Yên Sơn, tôi đã động viên anh ấy rằng những khó khăn mà công ty đang gặp phải cũng giống như việc leo núi vậy. Chỉ có kiên trì, nỗ lực không ngừng thì mới có thể giành được thành công. Không chịu chấp nhận dễ dàng, Vệ Quân đã tiến hành các cuộc đàm phán với các công ty xây dựng, với các nhà thầu cung cấp nguyên vật liệu, đồng thời nỗ lực hoạch định chiến lược bán hàng. Cuối cùng cũng chiếm lĩnh được thị trường, vượt qua khó khăn. Những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của công ty đã vượt qua được biết bao khó khăn gian khổ như vậy. Thử hỏi còn có khó khăn nào là họ không thể vượt qua được chứ? Năm 1998, Vệ Quân được điều đến Thẩm Dương, giữ chức tổng giám đốc công ty Đông Bắc. 2 năm sau, sau sự cố Mộ Mã, Chu Vệ Quân được quan tâm đặc biệt, bị buộc phải chứng minh quan hệ với Phạn Khoa với Mộ Mã. Nguyên nhân là bởi vì là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản lớn nhất Thẩm Dương, liệu lại không liên quan đến Mộ Mã sao? Trong thời kỳ giao thờ giữa hai thế kỷ, Vệ Quân bị giam giữ 20 ngày. Sau đó, kết quả điều tra đã chứng minh rằng quá trình kinh doanh bất động sản trong suốt 7 năm của Phạn Khoa không hề có mối liên hệ nào với Mộ Mã. Trong một trường hợp khác, thị trưởng mới của thành phố là Trần Chính Cao đã ca ngợi Phạn Khoa rằng một doanh nghiệp làm ăn quang minh chính đại, không có hành vi hối lộ như Phạn Khoa không phải là nhiều. Khi nghe được những lời khen ngợi đó, trên cương vị là chủ tịch hội đồng quản trị, tôi thật sự cảm thấy hết sức tự hào. Nhưng với Vệ Quân thì anh vẫn chưa hết giận, bèn mua về một đôi giày đỏ và đeo một chiếc giày lưng cũng màu hồng để tránh tà khí. Thấy vậy, tôi liền an ủi anh rằng, tục ngữ có câu, nam tử Hán mà chưa qua cánh cửa nhà lao thì không trưởng thành lên được. Đương nhiên, đây chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Tôi thật sự rất khâm phục phẩm chất đạo đức và ý chí của Vệ Quân. Năm 2004, Chu Vệ Quân trúng cử làm hội trưởng Hiệp hội Bất động sản ở Thẩm Dương. Cũng trong năm đó, anh được bổ nhiệm làm tổng giám đốc công ty ở Bắc Kinh. Để nói về vị phó tổng giám đốc của tập đoàn Lưu Ái Minh thì cần phải viết thêm một chương khác. khosachnoi.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Cùng nhau bàn luận về hành động hải tặc. Mùa xuân năm 1998, tại khách sạn Kempinski ở Bắc Kinh, trên tủ đầu giường của căn phòng tổng giám đốc, Tôn Văn Kiệt của tập đoàn bất động sản China Overseas Holding, tức Trung Hải Trung Quốc Hải Ngoại, có một đĩa sứ chuột xanh. Tôi không hiểu đây là sự ưu ái của khách sạn đối với ông hay đó là một yêu cầu riêng của ông. Ngày hôm đó, tôi nói đùa với Tổng Giám đốc Tôn rằng Phạn Khoa sát nhập cùng với China Overseas Holding. China Overseas Holding là công ty xây dựng có vốn của Trung Quốc đại lục, được Tổng Công ty Xây dựng Trung Quốc điều đến hoạt động tại Hồng Kông. Công ty này do một tay Tôn Văn Kiệt gây dựng lên và hiện đã trở thành bào thầu xây dựng lớn nhất ở Hồng Kông. Cuối những năm 80 của thế kỷ 20, công ty này mới bắt đầu bước vào khai thác thị trường bất động sản tại Trung Quốc. Đồng thời, cũng bắt đầu đầu tư vào các hạng mục bất động sản và viễn thông ở Hồng Kông. Năm 1988, Vạn Khoa mới bắt đầu đặt chân vào ngành bất động sản và luôn coi China Overseas Holding là kiểu mẫu của công ty bất động sản để noi theo. Sau những đợt giao lưu kinh nghiệm giữa hai bên, Vạn Khoa bắt đầu cử người đến China Overseas Holding để học hỏi kinh nghiệm quản lý chất lượng và kiểm soát giá cả. Ngược lại, China Overseas Holding cũng cử người đến Vạn Khoa để học hỏi kinh nghiệm bán hàng và quy mô đào tạo nhân tài. Khi đó, những người thường xuyên qua lại giữa hai công ty thì có giám đốc chuyên trách vấn đề nguồn nhân lực, giải đống của Vạn Khoa và giám đốc nhân sự Trương Nhất Bình của China Overseas Holding. Nếu xét về quy mô phát triển trong ngành bất động sản thì China Overseas Holding mạnh gấp 3 lần so với Vạn Khoa. Nếu tính thêm những công trình hàng năm, China Overseas Holding thắng thầu lên tới hơn 10 tỷ đô la Hồng Kông thì sự chênh lệch giữa hai bên là rất lớn. Tuy nhiên, năm 1997, thị trường xuất hiện những biến động đảo chiều. Cuộc khủng hoảng tiền tệ ở khu vực Đông Nam Á đã ảnh hưởng đến thị trường cổ phiếu ở Hồng Kông. China Overseas Holding đã phải đồng thời đối mặt với hai vấn đề khó khăn lớn. Một là, hai miếng đất vừa giành được với giá đấu thầu cao chót vót đã lập tức bị giảm giá mạnh. Theo như cách nói của Tổng Giám đốc Tôn, thì ông đã hiểu thế nào là chủ nghĩa tư bản. 10 năm vất vả kiếm tiền, chỉ sau một đêm, bao nhiêu công sức đó đã trở về con số không chân chính. Hai là, thị trường cổ phiếu tụt sốc do cổ phiếu của China Overseas Holding tụt sốc không phanh. Là công ty chủ chốt trong tổng công ty, China Overseas Holding đang gặp phải rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm hiếm có không thể bỏ lỡ để tiến hành hợp nhất hai công ty Phạn Khoa và China Overseas Holding. Tôi mạnh dạn đề nghị. Phạn Khoa là công ty đã lên sàn chứng khoán ở Trung Quốc đại lục. China Overseas Holding lại là công ty đã lên sàn chứng khoán ở Hồng Kông. Vạn Khoa có thế mạnh khai thác những tòa nhà cao tầng, đồng bộ ở khu vực ngoại thành và xây dựng những khu nhà cao tầng ở khu dân cư nhỏ. China Overseas Holding lại có sở trường trong xây dựng các công trình, tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố. Vạn Khoa giỏi trong việc tiêu thụ sản phẩm, trong khi đó China Overseas Holding lại giỏi trong việc nắm bắt kỹ thuật thẩm định chất lượng sản phẩm và giá thành phẩm. Nếu như hai công ty này hợp nhất với nhau thì sao nhỉ? Khi đó, Tập Văn Kiệt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng ánh mắt bỗng như sáng bừng lên. Ông nói, anh cứ nói tiếp đi. Tôi tiếp lời, nếu như hai công ty hợp nhất lại với nhau, về hình thức thì hoạt động theo phương thức hợp nhất, về mặt chiếm lĩnh thị trường thì Vạn Khoa mua cổ phần của China Overseas Holding là khá hợp lý. Đương nhiên là sau khi hợp nhất, nên gọi công ty là Vạn Khoa China Overseas Holding hay China Overseas Holding Vạn Khoa thì tùy anh, tôi không có ý kiến. Tổng giám đốc Tôn vẫn không có bất cứ biểu hiện gì, và trong ánh mắt của ông ấy cũng không hề có ý khích lệ tôi nói tiếp. Tôi cảm thấy cần phải bày tỏ thành ý của mình, bên nói. Công ty mới được thành lập, do Tôn tổng giám đốc làm chủ tịch hội đồng quản trị, Vương Thạch tôi làm tổng giám đốc, phục tùng quyết sách của chủ tịch hội đồng quản trị. Khi đó, tổng giám đốc Tôn chỉ mỉm cười, không rõ đây là một sự từ chối khéo hay là đồng ý với ý kiến của tôi. Ý kiến của tôi như ném hòn đá xuống ao bèo. Nhưng tôi vẫn cho rằng, so với China Overseas Holding thì Vạn Khoa yếu hơn về việc quản lý chất lượng, giá thành. Cho dù Vạn Khoa có nỗ lực tự hoàn thiện bản thân, nâng cao chất lượng quản lý giá thành, thì China Overseas Holding cũng không dừng lại ở đó. Theo đà phát triển của công ty, họ sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý giá cả của họ. Khi đó Vạn Khoa vẫn là người thua cuộc. Hợp nhất có thể phát huy sở trường, hạn chế sở đoạn của nhau. Nhưng nếu người ta không thích hợp nhất, thì mình phải tìm cách đào trộm của người. Không chỉ đào trên một vài lĩnh vực, mà cần phải đào toàn bộ, đào có hệ thống, để những nghiệp vụ chuyên ngành này tiếp tục phát huy tại Vạn Khoa. Cứ như vậy, có thể phát huy văn hóa kinh doanh và một số lãnh đạo cốt cán của China Overseas Holding tại Vạn Khoa, chứ không thể để nó dễ dàng bị văn hóa kinh doanh ở Vạn Khoa hòa tan, qua đó nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng, giá cả ở Vạn Khoa. Cho dù không thể hợp nhất về cổ phần, nhưng chúng tôi có thể phát huy tốt nhất vai trò của đội ngũ nguồn nhân lực. Đây được gọi là tiền lễ hậu binh. Cầu người hiền như đất hạn chờ mưa, đây là một ẩn dụ hết sức sinh động của người xưa. Nhân tài là tài sản của Vạn Khoa, đây là một câu trong quan điểm giá trị của Vạn Khoa. Nhu cầu tìm kiếm người tài không chỉ là khát vọng trong thời gian ngắn của chúng tôi, mà nó có liên quan đến chiến lược phát triển lâu dài của sự nghiệp lâu dài của công ty. Năm 2000, Vạn Khoa đã đề ra chiến dịch mang tên hải tặc, chuyên đi đào trộm của người khác. Khi đó, China Overseas Holding trở thành đối tượng chính của chiến dịch hải tặc. China Overseas Holding có một hệ thống đào tạo nhân tài bí mật. Rất nhiều nhân vật xuất sắc của họ đều bắt đầu từ những công việc cơ bản nhất, được đào luyện các hàng loạt quá trình, nên họ có kiến thức rất sâu về giá thành và quy trình công nghệ. Những nhân viên bậc trung và bậc cao đã từng trưởng thành ở China Overseas Holding, dường như họ đều là lãnh đạo ở trong ngành nào đó. Do vậy, Vạn Khoa hoàn toàn có lý do để tập trung chú ý đến nguồn nhân lực của China Overseas Holding ở trong Trung Quốc đại lục cũng như ở Hồng Kông. Danh sách nguồn nhân lực, các kỹ thuật viên có chất lượng, quản lý công trình của China Overseas Holding sang làm việc cho Vạn Khoa cứ ngày một dài thêm. Và dường như China Overseas Holding cũng đã bắt đầu nhận ra. Qua những lần giao lưu giữa hai bên về nguồn nhân lực, Trương Nhất Bình thay mặt Tổng Giám đốc Tôn nói với chúng tôi rằng hy vọng Vạn Khoa không tiếp tục đào người của China Overseas Holding, nếu không thì quan hệ hữu hảo giữa hai bên khó có thể duy trì lâu được. Tuy nhiên, những cán bộ lãnh đạo cấp cao như cấp phó tổng giám đốc của China Overseas Holding vẫn chạy sang làm việc cho Vạn Khoa. Tổng giám đốc Tôn đã rất tức giận. Ông gửi ngay văn kiện khẩn đến Vạn Khoa, trong đó nói rằng do hành động thiếu thiện cảm của Vạn Khoa nên từ nay cắt đứt quan hệ giữa hai bên. Khi đó, Vạn Khoa nhận ra rằng nguồn nhân lực của Vạn Khoa và China Overseas Holding có rất nhiều điểm tương đồng, mang đậm chủ nghĩa lý tưởng, có ý thức về tính đồng đội, tính kỷ luật trong tổ chức cao, đều là những người thuộc chủ nghĩa hoàn mỹ, cầu toàn. Những điểm khác biệt gồm nhân viên của China Overseas Holding tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Họ là những người làm thuê, đem lại hiệu suất cao trong tập đoàn. Trong khi đó, nhân viên của Vạn Khoa lại không hề công nhận vị trí, chức vụ, tự do đề bạt ý kiến của mình. Họ thuộc tuýp người năng động, dân chủ. Sự thật đã chứng minh, những cán bộ lãnh đạo nòng cốt chuyển đến Vạn Khoa không chỉ phát huy vai trò của mình trong mảng kỹ thuật mà còn phát huy rất nhiều điểm tích cực khác. Họ đã bổ khuyết những yếu kém của đội ngũ tổng giám đốc Vạn Khoa trong suốt quá trình mở rộng phát triển của Vạn Khoa. Số liệu thống kê năm 2004 cho thấy, trong số những cán bộ quản lý đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc của Vạn Khoa, có đến 40% là những cán bộ quản lý nòng cốt của China Overseas Holding trước đó. Một sự kiện có ý nghĩa khác nữa là, trong suốt thời gian thực hiện chiến dịch hải tặc, phía China Overseas Holding không hề thu hút được bất cứ một cán bộ nòng cốt nào của Vạn Khoa sang bên đó làm việc. Không hiểu họ từ chối nhận người của Vạn Khoa sang đó làm việc, hay là không có khả năng thuyết phục người của Vạn Khoa. Năm 2002, China Overseas Holding tiến hành điều chỉnh chiến lược, chuyển hướng kinh doanh từ Hồng Kông vào Trung Quốc đại lục. Cũng trong lúc này, phòng nhân sự của Vạn Khoa đang theo dõi sát sao những động thái từ phía China Overseas Holding. Vì đây cũng có thể ẩn chứa ý đồ di chuyển lực lượng quản lý, lãnh đạo cấp cao và cấp trung của China Overseas Holding. Có thể nói, Tổng Giám đốc Tôn là một lãnh đạo có tài thuyết phục người khác. Đồng thời, ông cũng là một người có tâm lý lãnh đạo vững vàng, không dao động trước chiến dịch hải tặc của Vạn Khoa. Khi đó, Tổng Giám đốc Tôn đã chấp hành lệnh điều động của Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng Trung Quốc, điều Tổng Giám đốc Khổng về làm việc tại Đại Lục. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ đang chuẩn bị tuyển chọn nhân sự. Có thể họ sẽ tập trung vào công ty China Overseas Holding ở Thâm Quyến hoặc công ty ở Hồng Kông. Nếu như chọn công ty ở Hồng Kông, thì công ty ở Thâm Quyến cũng khó có thể tránh khỏi hiện tượng chảy máu chất xám. Khi Tổng Giám đốc Khổng bắt đầu sử dụng đội ngũ quản lý từ chi nhánh công ty tại Hồng Kông, Vạn Khoa đã nắm được một thông tin. Tổng Giám đốc công ty China Overseas Holding ở Thâm Quyến là Liêu Ái Minh có ý định rời bỏ China Overseas Holding. Qua các mối quan hệ của mình, Vạn Khoa đã tiếp xúc với Liêu Ái Minh. Dưới sự bố trí, sắp xếp của Giám đốc nhân sự giải đống, tôi đã có dịp tiếp cận với Liêu Ái Minh ở một khách sạn và chính thức mời ông về làm cho Vạn Khoa. Không lâu sau, tôi có chuyến đi khảo sát thị trường tại châu Âu. Trong thời gian đó, có một lần giải đống chợt gọi điện thoại cho tôi, đề nghị tôi nên gọi ngay cho Liêu Ái Minh. Đợi đến khi trở về nước gọi lại không được sao? Tôi hỏi. Gọi điện từ nước ngoài hiệu quả mới cao. Úc Lượng cũng vừa nói chuyện với ông ta xong. À, sao vậy? Thì ra là giải đống đã phát hiện ra một nhà kinh doanh bất động sản tư nhân đã trả cho Liêu Ái Minh 2 triệu nhân dân tệ trên năm, đồng thời cung cấp cả xe và nhà riêng để Liêu Ái Minh làm việc cho ông ta. Giải đống đề nghị bồi thường một lần cho Liêu Ái Minh để xóa hết cam kết giữa Liêu Ái Minh với nhà kinh doanh bất động sản kia. Khi công ty đề cập đến vấn đề này, Liêu Ái Minh nói một cách rành mạch rằng: nếu như tôi rời bỏ China Overseas Holding, lựa chọn số một của tôi là chuyển đến làm ở Vạn Khoa. Tôi sẽ không làm việc cho doanh nghiệp tư nhân, dù cho họ trả tôi lương cao. Khi tôi đã lựa chọn Vạn Khoa, thì nên trả lương cho tôi theo đúng chế độ của Vạn Khoa. Đáng trả bao nhiêu tôi lấy bấy nhiêu, không nên vì tôi mà phá vỡ nguyên tắc. Quả nhiên những cán bộ được China Overseas Holding đào tạo ra không những có tinh thần trách nhiệm đối với công việc, mà họ còn có khí phách của những nhà quản lý cỡ lớn. Khi đó, phòng nhân sự đề nghị Liêu Ái Minh đảm nhiệm chức phó tổng giám đốc của tập đoàn. Khi Vạn Khoa trưng cầu ý kiến về đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo của công ty ở Thâm Quyến, chúng tôi đã nhận được phản hồi. Khi Liêu Ái Minh lãnh đạo công ty của China Overseas Holding ở Thâm Quyến, họ đã là đối thủ của Vạn Khoa. Trong suốt thời gian cạnh tranh quyết liệt với nhau nhiều năm qua, không phải là chúng tôi không thể thắng họ, vẫn dựa vào đâu mà đưa Liêu Ái Minh lên làm lãnh đạo của chúng tôi. Một lần nữa, tôi lại đích thân đến công ty ở Thâm Quyến để làm công tác thuyết phục, giải thích. Sau nhiều lần cố gắng, thì đến cuối năm 2002, Liêu Ái Minh cũng đã đến đầu quân cho Vạn Khoa và đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc tập đoàn. Sau đó phụ trách mảng kinh doanh và mảng nghiệp vụ tại Bắc Kinh. Hiện nay, ông đang phụ trách mảng nghiệp vụ ở Thượng Hải. Trong thời buổi kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt, Vạn Khoa cần phải chung sức đồng lòng. Yêu cầu đối với mỗi nhân viên là phải phát huy hết tinh thần hợp tác, ý chí tiến thủ và tinh thần đổi mới. Có như vậy, Vạn Khoa mới có thể trở thành một đội quân có sức chiến đấu mãnh liệt, mới có thể trở thành một tổ chức có triển vọng phát triển. Có thể nói, đến nay đội ngũ cán bộ quản lý ở Vạn Khoa cơ bản đã được hình thành. Tuy nhiên, để xây dựng một tổ chức ưu việt hơn nữa, thì việc cần phải làm vẫn còn nhiều, còn đường phía trước mà Vạn Khoa cần phải đi là rất dài. Vạn Khoa từng đưa ra lời kêu gọi, nằm của tinh thần đồng đội, nhưng phía sau của lời hiệu triệu đó vẫn còn rất nhiều khâu chưa được làm tốt. Đó mới đơn giản chỉ là hy vọng có thể kích thích tinh thần của mọi người trong cả tập đoàn. Để thực hiện được điều đó, đòi hỏi mỗi nhân viên trong Vạn Khoa phải không ngừng phấn đấu. màu măng tre ở Đại Hạ, Phúc Cảnh. Buổi chiều một ngày mùa hạ năm 2000, tôi nhận được một cuộc điện thoại của Lưu Bằng. Ông ta hỏi, ông đã nghe nói về vụ W chưa? Tôi đã nghe qua rồi, ông có tin không? Tôi không tin, thế còn ông? Tôi cũng không tin. Lưu Bằng từng làm việc cho Vạn Khoa. Đến đầu những năm 90 của thế kỷ 20, thì ông xây Vạn Khoa, hùn vốn mở công ty bất động sản ở Thâm Quyến. Ông thích vận động, thích giao lưu tiếp xúc. Ông là một cao thủ chơi gôn, có thể đánh đến trên 80 gậy và làm bạn với chơi gôn của phó thị trưởng W. Cuối năm 1988, khi vừa mới hoàn thành việc cổ phần hóa, Vạn Khoa đã tạo ra được ưu thế về vốn. Tiếp đó, lại tiếp tục bán đất và trúng thầu hai khu đất xây dựng nhà ở. Đó là thời điểm đánh dấu việc Vạn Khoa chính thức đặt chân vào thị trường bất động sản. Hàng loạt những việc làm khác thường đó của Vạn Khoa đã gây sự chú ý đối với phó bí thư kiêm giám đốc sở kế hoạch đất đai W. Cách thức mà Vạn Khoa khai thác thị trường nhận được sự tán thành của sở kế hoạch đất đai Trung Quốc. Trong quá trình báo cáo các loại thủ tục, không tránh khỏi phải phối hợp với phó bí thư. Trong tác phong làm việc cương quyết, không vì nể tình riêng của đồng chí phó bí thư đã để lại trong tôi ấn tượng rất sâu sắc. Phó thị trưởng thành phố phụ trách quy hoạch xây dựng thành phố thì đó là một phụ nữ. Là cấp dưới của vị này, nhưng ông W lại không chịu dùng tiền để bôi trơn quan hệ. Hơn nữa, còn thể hiện sự ngang ngạnh, không chịu khuất phục của người Thiểm Tây. Lâu dần, mâu thuẫn của hai người trở nên công khai. Tục ngữ có câu, quan lớn hơn một cấp áp bức người dưới. Trong trường hợp này, ông phó bí thư đã phải trả giá. Năm 1993, ông bị điều đi làm bí thư đảng ủy Long Cảng. Khi đó tôi đã rất thấy làm tiếc cho ông W. Với sự hiểu biết của mình về xây dựng, kiến trúc và uy tín trong ngành của mình, ông có thể cống hiến nhiều hơn cho thành phố này. Năm 1995, ông W được bổ nhiệm là phó thị trưởng thành phố, phụ trách mảng xây dựng thành phố. Cuối cùng thì ông cũng làm được đúng vị trí mong muốn của mình và tôi cảm thấy mừng cho ông. Thị trường bất động sản ở Thâm Quyến năm 1995 đang ở giai đoạn tụt dốc. Phần lớn các công ty bất động sản đều đang chịu ảnh hưởng của đợt kiểm soát vĩ mô. Đây quả là một giai đoạn hết sức khó khăn. Vị phó thị trưởng mới đã phải đích thân triệu tập một cuộc họp chuyên ngành để lắng nghe ý kiến của các công ty, kêu gọi đầu tư vào thành phố, khuyến khích đầu tư vào các trung tâm lớn, tiếp thu những ý kiến hợp lý từ phía doanh nghiệp. So với thời kỳ còn làm phó bí thư thì đồng chí phó thị trưởng hiện nay cũng không có thay đổi gì nhiều và tình cảm hữu hảo truyền thống giữa Vạn Khoa với đồng chí ấy vẫn như xưa. Dù là nói chuyện công việc tại phòng làm việc hay nói chuyện phím thì không khí giữa hai bên đều rất thân mật. Có một vị trưởng thôn nọ, quản lý khu Phúc Điền rất giàu có, là bạn đồng niên với đồng chí phó thị trưởng. Sau quá trình đô thị hóa nông thôn, vị trưởng thôn này chuyển sang làm chủ tịch hội đồng quản trị một doanh nghiệp. Mặc dù trình độ học vấn chỉ dưới cấp cao đẳng, nhưng nhờ cách ăn nói thật thà nên ông có rất nhiều bạn bè và nhanh chóng tạo dựng được mối quan hệ thân thiết với phó thị trưởng. Sau một bữa cơm do chính vị trưởng thôn này mời, tôi mới có dịp chứng kiến tận mắt đồng chí phó thị trưởng cầm mic hát karaoke và nhảy múa giao lưu thoải mái như vậy. Quả đó có thể thấy, trong mối quan hệ, việc tạo ra sự thoải mái bao giờ cũng tốt hơn là đối đãi khách sáo với nhau. Năm 1998, cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á lan đến Hồng Kông, khiến giá bất động sản xuống dốc không phanh, bình quân giảm 45%. Các thành phố lân cận khác như Thâm Quyến cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Trong khi đó, các công trình của Vạn Khoa tại Đại Hà ở Phúc Cảng đang trong giai đoạn gấp rút thi công. Gạch ngói đã được đưa lên các tầng và gần hoàn thiện tầng cuối cùng. Theo kế hoạch sẽ hoàn công và bàn giao chìa khóa vào cuối năm nay. Tổng hợp các công trình xây dựng của Vạn Khoa ở Đại Hạ gồm một tòa nhà làm việc, một tòa nhà thương mại, một trung tâm hỗ trợ thương mại cỡ lớn. Khi đó, gạch trang trí bên ngoài chuẩn bị cho công trình này đều là gạch màu xanh. Ngày 8 tháng 4, đơn vị chủ quản ngành xây dựng đột nhiên có công văn yêu cầu ngừng mọi hoạt động xây dựng. Nguyên nhân là bởi vì màu sắc gạch trang trí khu Đại Hạ không phù hợp với cảnh quan thành phố. Theo lời họ giải thích thì đây là chỉ thị của phó thị trưởng thành phố. Trong khi khu vực trung tâm được phối màu xám, tại sao Vạn Khoa lại dùng màu xanh để trang trí? Nhận được cấp báo của Vạn Khoa ở Thâm Quyến, tôi thật sự sửng sốt. Khu vực Phúc Cảnh không nằm trong khu vực quy hoạch trung tâm, do đó không lẽ gì lại quy định màu sắc trang trí cho khu vực Đại Hạ. Ngừng thi công chỉ vì màu sắc trang trí thì sẽ không kịp tiến độ bàn giao sử dụng cuối năm. Đây quả là một vấn đề hết sức khó khăn. Sự việc trên đã khiến khu nhà tại Phúc Cảnh do Vạn Khoa xây dựng chậm bàn giao một quý. đến đầu năm sau mới bàn giao được. Khi đó, giá nhà ở chung cư ở Thâm Quyến đã giảm đến 30%, tổn thất lên đến 60 triệu nhân dân tệ. Tại sao trước khi ra thông báo ngừng thi công, đơn vị quản lý không cảnh báo trước? Tôi cho rằng, đằng sau sự việc này là một điều gì đó mờ ám, mà lý do họ đưa ra là không thuyết phục. Đằng sau bản chỉ thị này còn ẩn chứa điều gì? Để làm rõ điều này, cần phải tìm người hiểu rõ về sự việc này. Khi đó, tôi nghĩ ngay đến vị trưởng thôn khu Phúc Điền là Liêu Bằng. Vấn đề là ở chỗ, tôi hoàn toàn không rõ sẽ phải mất bao lâu để làm rõ vấn đề. Nếu như một tuần để làm rõ ngọn ngành sự việc, không vấn đề gì. Nếu như mất 1-2 tháng mới làm rõ sự việc, thì cũng không giải quyết được vấn đề. Do đó, tôi đã đơn giản hóa vấn đề hết sức phức tạp này. Thông qua văn phòng của mình, tôi xin được đến gặp Phó Thị trưởng W. Tại phòng làm việc của Phó Thị trưởng W, khi tôi vừa bước chân vào, thì Phó Thị trưởng W đang ngồi đằng sau bàn làm việc, và tôi thẳng thắn bày tỏ thái độ. Phó Thị trưởng W, thứ nhất, lệnh đình chỉ xây dựng của Cục Quy hoạch Đất đai Quốc gia có là thật và đã ngừng xây dựng. Thứ hai, gạch ngói trang trí màu xanh và công nhân đã được đưa đến công trình. Thứ ba, xin hỏi phải trang trí màu gì thì mới phù hợp với màu sắc của thành phố Thâm Quyến. Thái độ của tôi dường như hoàn toàn nằm trong sự dự đoán của Phó Thị trưởng W. Ông nói, màu sắc như thế nào thì do Viện Quy hoạch thành phố quy định. Viện Quy hoạch thành phố nhận được văn bản do Phó Thị trưởng W phê chuẩn. Nội dung bản báo cáo này có nhiều chỗ sở khóc sở cười, nhưng rất hiểu hoàn cảnh của Phạn Khoa. Tại sao một bản báo cáo như thế này lại dễ dàng được đưa đến Phó Thị trưởng và được thông qua một cách dễ dàng mà họ không bớt chút thời gian để sửa chữa lại nội dung cho phù hợp chứ? Mặc dù phần lớn gạch trang trí đều đã được gắn, nếu cố giữ lại, gỡ bỏ một phần, thay đổi màu sắc, thì màu xanh sẽ nhạt đi và chuyển sang màu trắng. 3 ngày sau, phương án đó đã được đưa đến bàn làm việc của Phó Thị trưởng W và nhận được câu trả lời đồng ý. Theo như phương án thay đổi màu sắc này, thì chỉ cần gỡ bỏ một nửa số gạch xanh đã gắn, sau đó gắn vào đó gạch có màu xanh nhạt và màu trắng. Dù vậy, diện tích gạch cần phải gỡ bỏ lên đến 20.000 m². Số gạch xanh nhạt kia thì cũng phải gấp rút đặt hàng ở Phật Sơn với giá cao hơn 30%. Sự việc trên cũng khiến Vạn Khoa thiệt hại từ 4 triệu nhân dân tệ. Sau thời gian làm việc cả ngày lẫn đêm, Vạn Khoa đã hoàn thành công việc theo đúng tiến độ. Trước việc thay đổi màu sắc trang trí của tòa nhà, phụ trách đơn vị nghiệm thu tòa nhà hỏi. Trên văn bản có ghi rõ màu sắc trang trí là màu xanh, sao bây giờ lại chuyển sang màu khác vậy? Tổ phụ trách bán hàng của Vạn Khoa đã chỉ vào phần giải thích ghi trên biên bản bàn giao và giải thích một cách nhẹ nhàng rằng kết cấu cuối cùng được quy chuẩn theo sự phê chuẩn của thành phố. Năm 1998 đã qua đi, một người tự cho là thông minh như tôi cũng không thể hiểu nổi Phó Thị trưởng W tại sao lại có những hành động kỳ lạ như vậy. Năm 1999, trong chuyến thị sát tại Vạn Sai, đường Thúy Trúc, Bí thư Thành ủy Thâm Quyến đã gợi ý tôi rằng Thâm Quyến hiện đang thiếu một trung tâm thương mại cỡ lớn, đề nghị Phạn Khoa tiến hành đầu tư xây dựng. Bí thư hỏi tôi, anh xem trung tâm thương mại này rộng khoảng bao nhiêu là đủ? Tôi mạnh dạn đáp, 50.000 m² được không ạ? 50.000 m² là quá nhỏ, phải lớn gấp 3 lần như thế, tức là khoảng 150.000 m². Thâm Quyến chẳng thiếu thứ gì cả, chỉ thiếu một trung tâm mua sắm cỡ lớn. Anh điều tra kỹ rồi báo cáo lên ngay cho tôi. Theo anh thì thời gian từ khi đầu tư xây dựng đến khi đưa vào sử dụng thì mất khoảng bao lâu? 3 năm ạ. Không được, vậy thì quá chậm. Mùa xuân năm sau liệu có xong được không? Nếu như không quá 3 tầng và chỉ xây dựng không thôi thì không vấn đề gì. Nhưng thời gian điều tra thị trường và thiết kế tốn rất nhiều thời gian. Phải thay đổi đi, cần phải giải phóng tư tưởng đi. Gợi ý của Bí thư Thành ủy Thâm Quyến khiến tôi đêm đó không thể chớp mắt được. Đây là một cơ hội tốt, cần phải nắm lấy nó. Vạn Khoa có thể tiến hành đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại trên cơ sở kinh doanh xây dựng nhà ở. Trước khi đưa ra quyết sách, việc điều tra thị trường được ủy thác cho Trọng Lương ở Hồng Kông đảm nhiệm. Nhân viên kỹ thuật công trình được điều đi nước ngoài khảo sát và đến các nước Âu, Mỹ để học hỏi. Bộ máy kinh doanh của Vạn Khoa bắt đầu hoạt động. Qua sự giới thiệu của Liêu Bằng, ông Vương hẹn gặp Phó Thị trưởng W tại một khách sạn. Do đang bị bệnh tiểu đường nên Phó Thị trưởng W ăn uống không được nhiều. Bao nhiêu sơn hào hải vị ông đều không để ý đến. Tâm trạng của Phó Thị trưởng W khi đó khá tốt, ông vừa đi chơi golf về. Sau khi kết nối sự kiện, cuối cùng tôi cũng luận ra một điều. Uy tín của Phạn Khoa ngày càng lớn, ngay đến cả thủ tướng cũng phải để ý đến. Phạn Khoa không để ý đến việc đầu tư ở Thâm Quyến, mà chỉ chú ý đến Thượng Hải, Bắc Kinh. hơi đầu mà để ý đến phó thị trưởng W sắp mãn nhiệm nữa. Tôi lặng lẽ đưa từng muỗng đu đủ vào miệng và thầm nghĩ. Bất kể là người ta đã nói những gì, cho dù bạn nghe thấy những gì, lẽ nào tôi không biết ông Phương là người thế nào sao? Sau khi đã giải thích, phó thị trưởng W nói. Hiểu nhầm đã được xóa bỏ, không nên nhắc nữa. Hãy nghĩ về tương lai. Tôi vẫn có một năm nữa. Về hạng mục trung tâm thương mại cỡ lớn kia, nếu giúp gì được thì tôi sẽ giúp đến cùng. Trên đường về, tôi nghĩ. Về mặt thông tin thì rõ ràng có vấn đề giữa tôi với Vạn Khoa. Khi trở về công ty, tôi tìm đến bí thư đảng ủy công ty và nói rõ về những suy nghĩ của mình. Đề nghị ông ấy tăng cường đi lại với bên chính quyền và đề nghị ông ấy học chơi golf. Được cuối năm 1999, phó thị trưởng W chủ trì một cuộc thẩm tra chuyên ngành, thẩm tra báo cáo các công trình đã được duyệt của Vạn Khoa. Ông chỉ định vị trí trung tâm của trung tâm mua sắm là khu vực đất màu xanh có diện tích 160.000 m² và diện tích xây dựng khoảng 80%, tức là vào khoảng 130.000 m². Theo bản đồ quy hoạch thì tôi không cảm thấy hứng thú cho lắm vì chỗ đất sử dụng là khu đất màu xanh, còn lại toàn bộ công trình xây dựng là nằm dưới mặt đất, trong đó có cả trạm dừng xe. Những hạn chế này sẽ đội giá xây dựng lên cao, đồng thời cũng tạo ra những bất lợi cho khách hàng. Tại sao những thành phố lớn ở những khu trung tâm thương mại giá đất lại rất cao? Do đó, người ta thường thiết kế cửa hàng, nhà xe dưới lòng đất. Nhưng ở những thành phố mới thì người dân lại không hẳn đã muốn ở xa các nhà để xe dưới lòng đất. Vạn Khoa đề nghị xây dựng 50% nhà để xe ở trên mặt đất. Giữa Vạn Khoa và văn phòng xây dựng thành phố không thống nhất được ý kiến, mỗi bên giữ nguyên chủ ý của mình. Trong khi đó, người phụ trách quy hoạch trung tâm là một kiến trúc sư tầm cỡ quốc tế, ông Kurokawa lại muốn xem bản thiết kế. Ông Kurokawa đã hẹn tôi và mời tôi sang Nhật Bản khảo sát. Do trở ngại trong những phần chính của bản quy hoạch nên tôi không thể nhận lời mời sang bên đó được, mà phải đợi người ta sửa chữa những phần chính kia đã. Đầu năm 2000, văn phòng xây dựng thành phố đã gửi thông điệp đến công ty Vạn Khoa ở Thâm Quyến, trong đó quy định những điểm chính trong đề án quy hoạch coi như là bỏ qua. Không rõ là họ tiếp nhận hay bỏ qua đây. Ông Vương lúc đó giống như chàng Hamlet đứng trước sự lựa chọn sống hay là chết. Đến thời gian quy định, Vạn Khoa không có báo cáo lên trên, điều này có nghĩa là chẳng giành được gì cả. Tháng 6 năm đó, phó thị trưởng W bị bãi nhiệm. Trước đó không lâu, cũng có nguồn tin đồn thổi về sự việc này. Mặc dù có thời gian làm việc không cảm thấy thoải mái với ông W, nhưng tôi cũng không tin rằng ông W lại có thể nhận một khoản tiền hối lộ lớn như vậy. Trong một bữa tiệc, khi nói chuyện với ông S, giám đốc điều hành công ty Hoa Nhuận, China Resources Enterprise, về vụ án phó thị trưởng W, ông S đã hỏi tôi. Ông có biết tại sao khu đất rộng 1.600 m² của quảng trường trung tâm mua sắm lại bị thu hồi không? Vì không thông qua quy hoạch. Vì sao lại không thông qua? Vì ông W đã quá cứng đầu, điều này ông không biết sao. Ha ha, ông W đã thu hồi đất của trung tâm mua sắm từ tay Vạn Khoa cho chúng tôi. Khi đó tôi đã hỏi, chẳng phải dự án đó đã giao cho Vạn Khoa làm rồi sao? Ông W lắc đầu nói, Vạn Khoa không có thực lực, chỉ bằng giao cho công ty Hoa Nhuận. Sau đó chúng tôi có làm một cuộc khảo sát và kết quả khảo sát cũng giống như kết quả của Vạn Khoa. Chúng tôi cho rằng có vấn đề về phần quy hoạch. Chúng tôi hỏi xem có thể sửa chữa lại được không? Khi đó chúng tôi đã được thư ký của ông W giới thiệu cho một công ty tư vấn. Ông thử đoán xem giám đốc công ty đấy là ai nào? Ha ha, đó là con rể của ông W. Ông ấy đã sửa chữa những điểm chính trong bản quy hoạch. Đương nhiên là việc sửa chữa đó cần phải dùng đến tiền. Đó chẳng phải là chi phí cho việc tư vấn đó sao? Chỉ cần không vi phạm pháp luật, biện pháp nào Hòa Nhuận cũng đều nhận hết. Nhưng khẩu khí của ông con rể ông W cũng rất lớn. Cậu ta cho rằng sửa đổi kiểu gì cũng được và nói với thái độ rất thành khẩn rằng những điểm sửa đổi chính trong bản quy hoạch sau khi được phê chuẩn thì mới nhận phí tư vấn. Cậu ta nói vậy thì có ai dám động đến cậu ta nữa chứ? Nhưng cuối cùng thì Hòa Nhuận cũng bỏ qua dự án này. Tôi nói vậy ông đừng giận, chỉ vì sợ ông hiểu lầm nên tôi không nói cho ông biết từ trước mà thôi. Giận ư, sao phải giận chứ? Rõ ràng là thực lực của Hòa Nhuận mạnh hơn Vạn Khoa. Hơn nữa, Vạn Khoa vẫn thiếu kinh nghiệm trong việc thi công những công trình cỡ lớn. Chúng tôi không đánh nếu chưa nắm được phần thắng. Chẳng phải các ông đã bỏ cuộc rồi đó sao? Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 4A của cuốn sách Con đường và ước mơ 20 năm cùng Vạn Khoa. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự yểm trợ của ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang, với